Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng Hoa làm cái gì đi? Đang lúc Đỗ Hành muốn hỏi thời điểm, chỉ nghe Huyền Ngự nói: "Ngươi không phải nói muốn loại một bụi cây trúc ở trong sân mặt sao? Ta làm Trọng Hoa hỗ trợ đi đào." Đỗ Hành nhìn về phía Trọng Hoa tay, chỉ thấy Trọng Hoa trong tay nhéo, còn không phải là hắn nhìn chúng kia một bụi cây trúc. 1/3 sao? Kia chi đáng thương cây trúc cũng chỉ có 3 thước. Tinh tế chỉ có đầu ngón tay như vậy thôi. Xanh biếc cành khô thượng trường thưa thớt mấy chi trúc diệp. Cây trúc phía dưới còn hợp với một thước không đến tinh tế trúc tiên. Nhìn đáng thương hề hề. Trọng Hoa đem cây trúc ném ở trong viện phiến đá xanh thượng. Quá hung. Đỗ Hành khó hiểu. Cái gì quá hung? Trọng Hoa thật mạnh phun ra một ngụm chọc khí. Quá gian nan. Ân, các ngươi ở ăn cái gì ăn ngon? Vân Chánh hỗn độn, các ngươi ở ăn cái gì ăn ngon? Đỗ Hành, gia hỏa này đề tài chuyển biến đến quá nhanh. Mắt thấy Trọng Hoa phải đi đến trong phòng bếp tới. Phượng Quy thanh thanh giọng nói. Ai làm ngươi lên? Không phải làm ngươi quỳ sao? Trọng Hoa tức khắc ủy khuất không được. Hắn mắt trông mong nhìn Cảnh Nam. Cảnh đại nhân làm ta lên. Cảnh Nam gật gật đầu. Ân, đối, ta muốn cho hắn giúp Đỗ Hành xoa mặt tới. Kết quả hắn bước đầu tiên liền làm sai. Phượng Quy phỉ nhổ nói. Liền cùng mặt đều không biết. Lưu ngươi gì dùng? Trọng Hoa ánh mắt ở phòng bếp mọi người trên người truyền. Hắn từ Cảnh Nam nhìn đến Phượng Quy. Lại từ Phượng Quy chuyển tới Lão Đao cùng Vân Chánh trên người. Kết quả những người này liền cái ánh mắt đều không cho hắn. Đáng thương Trọng Hoa chỉ có thể ủy khuất nhìn Đỗ Hành. Hắn há mồm nói. Đỗ tiên sinh, ta sai rồi. Đỗ Hành cào cào gương mặt. Ân, êm đẹp đối hắn xin lỗi cái gì? Trọng Hoa tiếp tục kiểm điểm nói. Ta không nên dùng như vậy phương thức cùng ngươi chào hỏi. Đỗ Hành hiện tại tưởng tượng đến buổi sáng bị dọa đến trái tim đều nhảy ra sự tình. Liền cảm thấy là muốn cho Trọng Hoa chịu khổ một chút. Chính là nhìn đến Trọng Hoa này phúc đáng thương hề hề bộ dáng, lại có điểm không đành lòng. Hắn quỳ cũng quỳ, bị cây trúc trừ cũng trừ. Nhìn xem này một đầu huyết, này nơi nào như là đi đào cây trúc, này rõ ràng là cùng yêu thú vật lộn đi a. Đỗ Hành nhìn Huyền Ngự. Huyền Ngự, Đỗ Hành chính mình cũng chưa phát hiện, hắn đã được nghiêm trọng Huyền Ngự ỷ lại chứng. Gặp được do dự sự tình, hắn liền sẽ thói quen tính xem Huyền Ngự. Huyền Ngự đối với Đỗ Hành nói. Ngươi xem làm đi. Đây là ngươi cùng hắn ân oán. Đỗ Hành gãi gãi đầu phát. Ta cùng hắn cũng không có gì ân oán a. Trọng Hoa còn ở kiểm điểm. Ta chính là ở Đông Cực Sơn lần đó không có thể hảo hảo cùng ngươi chào hỏi. Liền nghĩ lần này hảo hảo cùng ngươi nói một chút lời nói. Chính là không nghĩ tới ngươi như vậy nhược. Dọa đến ngươi thực xin lỗi. Thỉnh ngươi tha thứ ta đi. Ta về sau cũng không dám nữa. Ta đánh cũng ăn. Quỳ quỳ, có thể tha thứ ta sao? Lâu, Phượng Quy thanh thanh giọng nói. Ta sửa đúng ngươi một sai lầm a. Mọi người nhìn về phía Phượng Quy. Chỉ nghe Phượng Quy chậm gì gì nói. Ngươi bị phạt quỳ không phải bởi vì Đỗ Hành, mà là bởi vì cùng kỳ trên đường ngươi thả Tiếu Tiếu ra Đông Cực Sơn. Trọng Hoa càng ủy khuất. Phượng Quân, không công bằng a, thả chạy tiểu Phượng Quân lại không phải ta một người sự tình. Huống chi ngài còn làm long, Huyền đại nhân tấu chúng ta một đốn. Vì cái gì ngài làm ta quỳ không cho Vân Chánh quỳ? Vân Chánh có nề nếp nói. Bởi vì Huyền đại nhân tấu ta thời điểm tương đối tàn nhẫn. Vân Chánh chỉ trên mặt xanh tím. Chứng cứ chính là ta nằm 5 ngày. Mà ngươi ngày thứ hai liền tung tăng nhảy nhót. Đỗ Hành đều mau choáng váng. Nguyên lai quá Đông Cực Sơn ngày ấy. Huyền Ngự nói bạn cũ chính là này hai người a. Cái gọi là chào hỏi cũng là chân chính mặt chữ thượng đánh a. Cũng không biết Huyền Ngự xuống tay có bao nhiêu trọng. Này hai người trên mặt xanh tím đến bây giờ cũng chưa tán. Trọng Hoa biểu tình ủy khuất cực kỳ. Hắn sâu kín nhìn về phía Đỗ Hành. Có như vậy một khắc, Đỗ Hành giống như thấy được khi còn nhỏ trong nhà trộm cá ăn bị bắt được đến Hoa Miêu giống nhau. Trọng Hoa ánh mắt kia như là cái móc nhỏ giống nhau câu lấy Đỗ Hành tâm. Làm Đỗ Hành cảm thấy hắn nếu là lại không tha thứ hắn, hắn là có thể lập tức khóc thành tiếng tới. Lúc này lớn lên đáng yêu yêu thế liền ra tới. Trọng Hoa hốc mắt đỏ lên. Đỗ Hành liền đi ra phòng bếp. Ta tha thứ ngươi. Ngươi mau đừng khóc. Lại đây ăn bánh bao đi. Mới vừa trưng ra tới. Còn nóng hổi. Trọng Hoa lập tức lộ ra sán lạn tươi cười. Đỗ Hành nhìn đến hắn mắng ra hai viên răng nanh. Trọng Hoa sang sảng gật gật đầu. Hắn bay nhanh cầm Đỗ Hành tay. Đỗ đại nhân. Ngươi thật là cái người tốt. Nói xong lời này. Trọng Hoa hướng phòng bếp chạy trốn. Sau đó từ lồng hấp bên trong lấy ra hai cái bánh bao tả một ngụm hữu một ngụm cắn. Hắn cười như là một đóa hoa dường như. Hắc hắc, ăn ngon thật nha. Đỗ Hành nhìn đến Trọng Hoa như vậy. Đều mau cười ra tiếng tới. Phượng Quy thật là cái kỳ nhân. Cũng không biết hắn rốt cuộc là làm gì đó. Như thế nào bộ hạ một cái so một cái thú vị đâu. Hắn ngậm bánh bao khom lưng nhặt lên kia căn tinh tế cây trúc. Đơn bạc cây trúc ở Đỗ Hành trên tay run rẩy, nhìn đặc biệt đáng thương. Đỗ Hành nhìn về phía tường viện góc. Không biết này căn cây trúc có thể hay không loại ở sân góc. Hắn vốn dĩ chuẩn bị mùa xuân thời điểm đi trong rừng trúc mặt đào đi kia tam căn tiểu trúc tử. Không nghĩ tới Trọng Hoa thế hắn đào đã trở lại. Chính là chỉ cần một cây trúc cũng không biết có thể hay không sống. Đỗ Hành cẩn thận đem cây trúc gác ở góc tường chỗ. Hắn đề cao thanh âm đối Huyền Ngự nói. Huyền Ngự, cây trúc loại ở chỗ này có thể chứ? Huyền Ngự thanh âm từ phòng bếp bay tới. Hảo, người định đoạt, trong phòng bếp tuôn ra tranh chấp thanh. Người một nhiều mồm năm miệng mười. Đỗ Hành chỉ nghe được tiếu tiếu pi pi thanh cùng đại hoàng xem náo nhiệt gâu gâu thanh. Hắn cười lắc đầu, thật là náo nhiệt a. Năm nay Tết âm lịch hắn sẽ không một người quá. Có Huyền Ngự, có nhiều người như vậy ở. Đại gia nhất định có thể quá một cái vô cùng náo nhiệt Tết âm lịch. Đỗ Hành gặm bánh bao tính toán. Ngày mai bắt đầu hắn liền có thể làm tiểu điểm tâm xào hạt dưa đậu phộng. Tân niên nơi nào có thể thiếu mấy thứ này đâu. Đang nghĩ ngợi tới. Đỗ Hành nhìn đến viện môn ngoại thanh y chợt lóe. Đỗ Hành bỗng nhiên nhớ tới. Trong thôn mặt còn có người. Hắn đi đến sân bên ngoài. Chỉ thấy Kinh Hồng đang đứng ở chân tường hạ. Nàng hốc mắt ửng đỏ. Nhìn đến Đỗ Hành xem nàng. Kinh Hồng vội vàng lau lau đôi mắt sau đó hành lễ. Nàng vội vàng xoay người liền phải hướng cảnh nam ra phương hướng đi đến. Thân hình vô cùng hiu quạnh cô đơn. Quảng cáo. Cách chương.